Chương 3288 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta đi thăng cái cấp. Côn vớt bi lưu y ầm. Rít lên một tiếng, long phi trên gương mặt đều xuất hiện từng khối thao thiết chi lân, nắm đấm bao trùm ở thú lân, trọng quyền nắm chặt, long phi căng thẳng thân thể đột nhiên bắn ra, một đấm quay về đại các chủ mặt liền oanh đi tới. Phần phật nghệ hư không vỡ tan, nắm đấm bên dưới xuất hiện từng đạo hố đen, đại các chủ phản ứng thần tốc, trường kiếm hơi động. Trực tiếp một chiêu kiếm bắn về phía Long Phi nắm đấm, đồng thời thân thể hơi điểm nhẹ, nhanh chóng qua lại sau lui ra. Ầm. Trường kiếm vỡ vụn thành bụi phấn, Long Phi tròng mắt một nanh. Động. Phía sau xuất hiện một đạo khói đen, cả người cũng là trong nháy mắt xung kích đi ra ngoài, một quyền bạo kích đi tới, đại các chủ không dám tiếp xúc Long Phi nắm đấm, thân thể lần thứ hai lùi lại. Ầm. Long Phi lại truy. Ầm. Thân ảnh của hai người không ngừng biến ảo, căn bản thấy không rõ lắm, đại các chủ lùi gấp, Long Phi liền điên cuồng đuổi theo, mỗi một lần đều kém một chút, Long Phi tu vị chỉ là huyền vương nhất phẩm, thế nhưng đại các chủ tu vị nhưng là huyền vương cảnh giới đỉnh cao, hai người đẳng cấp cách biệt rất lớn, coi như có thao thiết thân thể sức mạnh, tốc độ, nhưng là cảnh giới vĩnh viễn là tất cả, phụ trợ sức mạnh mạnh hơn đều không có đẳng cấp cao trọng yếu. Cái này cũng là Long Phi tại sao đều là kém một chút mới đuổi tới đại các chủ nguyên nhân. Hừ, y. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi liền truy đều đuổi không kịp, ngươi lấy cái gì giết ta? Đại các chủ lạnh lùng cười, chỉ cần không tiếp xúc Long Phi thân thể, chỉ cần bất hòa hắn cứng đối cứng, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại hơn nữa, như vậy tiêu hao tổn nữa. Long Phi tất nhiên sẽ bị dây dưa đến chết, coi như háo bất tử, huyền lực cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến thời điểm thắng vẫn là hắn, chỉ là, đột nhiên. Long Phi đột nhiên ngừng lại, hai người đứng lơ lửng giữa không trung, đại các chủ miệt thị nói, kê tiểu rác rưởi, làm sao không đuổi. Long Phi nói, ngươi nói đúng, ta đuổi không kịp ngươi. Đại các chủ cười nói, kê có tự biết hiển nhiên. Long Phi nói, ta đuổi không kịp ngươi là bởi vì cảnh giới của ngươi cao hơn ta. Đại các chủ nói, rất có giác ngộ mà. Long Phi nói, vì lẽ đó. Lão tử trước tiên đi thăng cái cấp. Thăng cấp, thứ đồ gì? Đại các chủ không hiểu thăng cấp là có ý gì, bất quá đột nhiên nhìn thấy Long Phi ánh mắt khóa chặt một tên các chủ thời điểm ánh mắt của hắn chìm xuống, lập tức hét ra một tiếng, nói, y vương các chủ, tản ra. Chỉ có điều. Chậm. Ầm. Long Phi lao xuống, dường như sao băng bình thường rơi vào tốc độ của hắn đuổi không kịp huyền vương đỉnh cao đại các chủ, thế nhưng cái khác các chủ tốc độ nhưng không bằng hắn. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Long Phi hai tay trực tiếp nắm lấy Vương Các Chủ hai tay, Vương Các Chủ hai mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt sợ hãi, vào lúc này hắn đều chưa kịp phản ứng, cũng ở trong nháy mắt này, Long Phi trong đan điền loại nhỏ vòng xoáy bắt đầu chuyển động lên, chuyển động đồng thời đang điên cuồng hấp thu, ngăn ngắn vài giây thời gian, Vương Các Chủ mềm mập quỳ gối Long Phi trước mặt, Long Phi một chưởng vỗ xuống. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Vương Các Chủ, y có hay không thu lấy? Thu lấy. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp huyền vương tam phẩm. Giết người thăng cấp, chỉ cần săn giết được so với mình đẳng cấp cao người, ngay lập tức sẽ có thể thu được đối phương cảnh giới tu vị, đây mới là biến thái nhất trò chơi hệ thống. Huyền vương tam phẩm. Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, khóe miệng mang theo mỉm cười, dường như tử thần giống như vậy, ngày còn chưa đủ. Ầm. Thân thể hơi động. Lại một lần nữa hóa thành một đoàn khói đen, rơi vào một gã khác các chủ trước, âm trầm cười nói, ê chết. Âm âm âm, y. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp huyền vương tứ phẩm y tiếp tục. Dường như người điên biến thái, Long Phi không có một tia dừng lại, đẳng cấp cao, chờ ta mấy phút, người đẳng cấp liền sẽ biến thành cấp bậc của ta, từ nguyên bản huyền vương nhất phẩm, ngăn ngắn 2 phút hạ xuống. Long Phi tu vị đã đạt đến huyền vương lục phẩm, chênh lệch từ cấp 8 trực tiếp thu nhỏ lại đến cấp 3, tốc độ này đã không thể dùng nhanh để hình dung, quả thực hãy cùng bay như thế, như vậy tốc độ lên cấp Long Phi chưa bao giờ trải nghiệm quá, quả thực sảng khoái không được không được, ngày này khoảng giết người hệ thống tăng level quả thực chính là vì ta chế tạo riêng. Không thể không nói, cái hệ thống này người thiết kế có chút đầu óc. Ha ha ha, Long Phi hưng phấn, hắn chưa từng có giống như bây giờ yêu thích quá hệ thống, trước đây cái gì cuồng bạo hệ thống, cái gì hồng mông hệ thống, cái gì thất thất bát bát hệ thống, bạo đồ vật rất lợi hại, thế nhưng cũng không sánh nổi cái hệ thống này. Trước đây thăng cấp cần EXP chồng chất, thăng cấp một cần mười mấy ức, thậm chí vài tỷ kinh nghiệm, quá khó. Nhưng là hiện tại chủ yếu giết tới so với mình đẳng cấp muốn cao người lập tức liền có thể thu lấy, làm sao có thể khó chịu. Từ vừa mở thủy long bay chính là vượt cấp giết người, nhiều nhất bất quá chính là tuôn ra một vài thứ đi ra, hiện tại không bạo đồ vật cũng không đáng kể, hắn muốn chính là chờ cấp thần khí hắn có thể mình luyện chế, mình chế tạo thần đan cũng giống như vậy, chỉ cần bớt đi luyện cấp phiền phức, hết thảy đều không phải vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa chỉ cần giết huyền đế, hắn liền có thể được huyền đế tu vị, này toàn bộ thiên tộc sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Trước đây muốn đối phó chính là toàn bộ thiên tộc, hiện tại hắn chỉ cần đối phó huyền đế một người như vậy đủ rồi, bắt hắn cho đánh ngã vậy thì tương đương với cầm toàn bộ thiên tộc cho đánh ngã rơi mất. Tên cuối cùng già các chủ ngã xuống, Long Phi lại một lần nữa thăng cấp huyền vương thất phẩm, cùng đại các chủ chênh lệch đẳng cấp chỉ kém hai cấp. Đối với nắm giữ thao thiết thân thể Long Phi tới nói đã không phải cái chuyện, hơn nữa không chỉ có là đẳng cấp tăng lên, Long Phi đang điền cái kia tiểu hắc mở rộng bắt đầu biến thành hỏa diễm, hãy cùng chơi game bên trong tức giận trị bỏ thêm vào đầy như thế đến có thể phóng thích mức độ rồi. Long Phi bước tiến hơi động, trôi nổi ở giữa không trung, hai mắt nhìn chằm chằm đại các chủ nặng nề một tiếng nói, liền còn lại ngươi rồi. Đại các chủ cơ thể hơi rung lên, ngươi này, đây chính là ngươi được vô thượng thần bảo sao? Như vậy thời gian ngắn ngủi trực tiếp đột phá đến huyền vương thất phẩm cảnh giới, này so với thần thoại còn muốn thần thoại. Long Phi khóe miệng một câu nói, đúng vậy, muốn không? Đại các chủ ánh mắt một nanh, cơ thể hơi co rụt lại, chợt thân thể của hắn đột nhiên lùi lại, hiện tại tu vi của hắn đã không có bất kỳ ưu thế, nếu như không trốn chỉ có thể bị Long Phi cho giết. Hơn nữa hiện tại cái kia lớn môn ném đĩa cũng mất đi khống chế, hắn đã không cách nào lại trưởng khống lấy, chỉ có một lựa chọn, trốn. Còn trốn? Long Phi khóe mắt lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể chạy thoát sao? Khói đen lóe lên, Long Phi trong nháy mắt rơi vào đại các chủ trước, âm trầm cười nói, ta mới vừa nói, ta trước tiên thăng cái cấp, hiện tại lão tử thăng cấp, ngươi còn có thể trốn đi được. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi quay về đại các chủ một quyền oanh kích xuống, đại các chủ hai mắt chìm xuống, hai tay giao nhau bảo hộ ở ngực, huyền vương đỉnh cao sức mạnh điên cuồng bộc phát ra. Vù.